Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700 ngoài ý muốn. Quý phi dạ có chút nghiến răng nghiến lợi, hại nàng tối hôm qua làm lâu như vậy trong lòng xây dựng, liều mạng hồi ức đời nàng đọc quá những cái đó thư, không nghĩ tới căn bản không cần nàng lo lắng cái gì. Xem như nàng bại lộ, những người này đều như cũ sẽ bảo hộ nàng. Vì thế ngày hôm qua vãn cổ khởi kia khẩu kính lập tức tan, nếu không vội, như vậy từ từ tới đi, nàng cũng không cần vội vã đem mấy thứ này một hơi lấy ra tới. Vô tướng cùng Minh Tuyết Hà đều không có hỏi quý phi dạ, nàng cấp Minh Tuyết Hà ăn rốt cuộc là cái gì, phảng phất nàng có thể lấy ra tới loại đồ vật này là đương nhiên, bọn họ bất quá hỏi cũng là đương nhiên. Cũng là nói quý phi dạ một đêm tâm lý xây dựng làm không công. Cầm Thu Thủy kiếm từ trong xương phòng ra tới thời điểm quý phi dạ còn có chút hoảng hốt. Nàng mới trở lại chính mình phòng, liền có tăng nhân cho nàng bưng tới cơm sáng, hai cái bánh bao một chén cháo, còn có một đĩa nhỏ rau xanh. Quý phi dạ đem Thu Thủy ném ở một bên, nắm lên một cái màn thầu, xé xuống một khối nhét vào trong miệng, màn thầu thực mềm, hơi hơi có chút ngọt, vẫn là nhiệt, ăn lên ăn rất ngon. Vì thế quý phi dạ liền đem sớm trải qua này hết thảy ném ở sau đầu, chuyên tâm ăn xong rồi cơm sáng. Sau đó nàng gặp được Hiên Viên con nối dõi, còn có Hiên Viên con nối dõi phía sau Vĩnh Ninh công chúa. Tam nương, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Ta nghe nói thất để gặp rắc rối đem Bắc Mang Sơn lồng không có, lại nghe nói lúc ấy ngươi ở hiện trường cấp sợ tới mức không được. Sau lại tam ca truyền đến tin tức nói ngươi không có việc gì, ta còn là không an tâm tới. Vĩnh Ninh lôi kéo quý phi dạ hạ hạ nhìn vài biến, xác định nàng là thật sự lông tóc vô thương lúc này mới yên lòng. Hiên Viên con nối dõi phi thường bất mãn, hắn mới là bị dọa hư cái kia, lại còn có không thể hiểu được bối nồi, kết quả không ai quan tâm chính mình không nói, còn muốn hướng hắn miệng vết thương giải muối. Bất quá lời này hắn không dám ở quý phi dạ trước mặt nói, đành phải đem quả đắng hướng trong lòng nuốt. Vĩnh Ninh xác nhận quý phi dạ không ngại lúc sau, xoay người bắt đầu huấn Hiên Viên con nối dõi. Hiên Viên con nối dõi trước vài câu còn nguyện ý nghe, đến mặt sau không vui, Vĩnh Ninh nói một câu hắn đỉnh một câu, hai người lại cùng bình thường giống nhau xảo lên. Quý phi dạ còn lại là mặc kệ này tỉ để hay. Dù sao nàng đã biết, bọn họ hai càng xảo cảm tình càng tốt. Sau đó Hiên Viên Triệt cũng tới. Ngươi lúc này không nên vội muốn chết sao? Hiên Viên Triệt gật gật đầu, có một số việc cùng ngươi nói một chút. Ngươi nói. Mạnh Đầu Hạ tới Vân Kinh. Quý phi giả ngốc trong chốc lát, ngươi nói Mạnh Đầu Hạ. Nàng là nghĩ tới Hình Liệt sẽ tới Vân Kinh báo cáo công tác. Nhưng là Mạnh Đầu Hạ thế nhưng sẽ đi theo cùng nhau tới Vân Kinh. Hắn không phải cái nho nhỏ thư, này ôm đùi công phu không tồi. Hắn là đi theo Hình tướng quân tới Vân Kinh sao? Hiên Viên Triệt gật gật đầu, ngươi tưởng đối hắn xuống tay sao? Điểm này sự tình, ngươi tùy tiện phái cá nhân cùng ta nói hạ không hảo, làm gì tự mình đi một chuyến, ngươi không mệt sao? Không, ta còn có khác sự tình cùng ngươi thương lượng. Kia chúng ta trước không đề cập tới Mạnh Đầu Hạ, nói ngươi tưởng nói một khác sự kiện. Là ngươi phía trước nói cái kia thủy ấm. Quý phi dạ vừa nghe có chút kích động trạch công cục nhanh như vậy đem nồi hơi làm ra tới. Không phải, Hiên Viên Triệt lắc đầu trạch công cục nói ngươi nói cái loại này nồi hơi bọn họ yêu cầu thời gian đi nghiên cứu, cho nên dưới mặt đất lồng cái bếp lò yêu cầu nhân công đúng giờ đi tăng thêm than đá cùng thanh trừ cho tàn, còn cần lồng cái ốm khói bài in, bọn họ lồng cái bản vẽ, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. Nếu không thành vấn đề nói, bọn họ tưởng ở bệ hạ phong ấm lúc sau bắt đầu khởi công, tranh thủ ở năm sau khai ấm phía trước chuẩn bị cho tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701 khối du bích. Vừa tiến vào trạch công cục, Dương Vinh ném cho quý phi dạ một cái vung vứt đồ vật lại đây. Làm ra tới. Quý phi dạ tiếp nhận tới, trong tay tứ phương thể sáu cái mặt đều đồ bất đồng nhan sắc, mỗi cái mặt đều chỉnh chỉnh tề tề chia làm 9 tiểu khối vuông. Đây đúng là quý phi dạ phía trước muốn cho Trạch Công Cục làm cho khối du bích. Lúc này khối du bích nhan sắc khối còn không có bị quấy dày, quý phi dạ ngón tay khẽ nhúc nhích, bắt đầu xoay tròn mỗi một mặt. Quý phi dạ cẩn thận thể hội xuống tay cảm, bởi vì là dùng đầu gỗ làm, có thể là mài rũa không có làm tốt, cho nên xoay tròn thời điểm xúc cảm có điểm sáp. Dương Vinh mở miệng giải thích. Đây là cái thứ nhất thành công thí nghiệm phẩm, cho nên có chút địa phương còn có tì vết, ta chuẩn bị làm người ở mỗi cái bộ kiện mặt đồ đánh vết, ni, sau đó dùng tế giấy giáp mài rũa một lần, như vậy xúc cảm cũng sẽ tốt hơn một ít. Ăn, nói như vậy, nhan sắc vẫn là đồ ở đánh vết, ni bên trong tốt hơn. Quý phi giả cũng gật đầu nói. Hiên Viên Triệt nhìn quý phi giả bắt tay cái kia khối vung sở hữu nhan sắc khối toàn bộ quấy dày, sau đó lại bắt đầu đem toàn bộ khối du bích khôi phục nguyên trạng. Không chỉ là Hiên Viên Triệt, liền Dương Vinh đều nhìn chằm chằm quý phi giả tay động tác. Chỉ thấy quý phi giả ngón tay tốc độ thực mau, xoát xoát vài cách đem toàn bộ khối du bích khôi phục thành nguyên trạng. Quý phi giả ngẩng đầu nhìn đến Hiên Viên Triệt ánh mắt, liền bắt tay khối du bích đưa qua đi, vương gia cũng thử xem. Hiên Viên Triệt tiếp nhận đi nếm thử trong chốc lát, thực mau đem nhan sắc khối bừa bãi bắt đầu khôi phục. Bên này quý phi giả buông xuống khối du bích, bên cạnh có người cầm mấy cái xíp gỗ lại đây cho nàng. Xíp gỗ không có đồ sắc, chỉ là đầu gỗ màu gốc, cũng còn không có đồ sơn, nhìn vuông vức, thành nhân một tay có thể bắt lại 4-5 cái, bất quá cấp hài tử chơi lời nói vừa lúc. Này mấy cái xíp gỗ đều không giống nhau, có tứ phía san bằng, là một cái tiểu khối vuông, có mặt mang theo cái nho nhỏ nhô lên, có mặt lõm. Quý phi dạ cầm cái kia có nhô lên cùng lõm xuống đi khối vuông nhẹ nhàng hợp lại, lại vặn vẹo phương hướng. Hai khối vuông như vậy kín kẽ hợp ở cùng nhau. Quý phi dạ nhìn kỹ một lần, gật gật đầu, như vậy thực hảo, còn có thể làm tứ phía đều có nhô lên cùng lõm vào đi, làm các loại bất đồng quy cách có thể cho người tùy tiện đua. Phụ trách làm xíp gấu người nọ gật gật đầu, đầu tiên là cầm một đống loại này cấp quý phi dạ, sau đó tỏ vẻ hắn thực mau đem mặt khác cũng làm ra tới. Quý phi dạ cầm này đó, phát hiện chủng loại quá ít, đua không được cái gì, tùy tiện đôi cái cùng loại với kim tự tháp đồ vật ra tới, quay đầu nhìn lại, Hiên Viên Triệt còn ở cùng tay khối du bích phân cao thấp, mà Dương Vinh không biết khi nào đã đi rồi. Quý phi giả ở Hiên Viên Triệt trước mặt quơ quơ tay, vương gia cảm thấy thứ này tống cổ thời gian như thế nào. Hiên Viên Triệt phục hồi tinh thần lại, lấy nơi tay xoay chuyển, đưa cho quý phi dạ, quý phi dạ tiếp nhận tới nhìn hai vòng, bắt đầu bay nhanh phục hồi như cũ. Có thể cầm đi cấp con nối dõi chơi, hắn muốn ở trong chùa nửa năm cho hắn tống cổ thời gian cũng hảo. Quý phi dạ vừa muốn gật đầu, nghĩ lại tưởng, này không hảo đi, ở vân chùa nửa năm, không bằng làm hắn học điểm tân đồ vật a, chơi cái này có phải hay không có điểm quá mê muội mất cả ý chí. Cho hắn học tập rất nhiều tống cổ thời gian. Quý phi dạ yên lặng nhìn Hiên Viên Triệt, bắt tay khối du bích quấy dày, đưa cho hắn, ngươi xem cái này, sẽ không nghĩ ta nhất định phải đem nó phục hồi như cũ sao. Tiểu vương gia hắn như vậy tính tình, khẳng định một chơi lên đến một hai phải đem nó chơi minh bạch mới thôi. Hiên Viên Triệt trầm mặc trong chốc lát, như vậy cũng hảo, hắn muốn tại đây con đường chơi ra kết quả tới cũng không có gì không tốt. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 702 Lưu Thâm. Hiên Viên Triệt đối với cái này để cũng không có quá cao yêu cầu, nếu không Hiên Viên con nối dõi cũng sẽ không đều 13 tuổi, còn mỗi ngày ở Thái Hậu Nương Nương trong cung pha trộn, còn cùng Vĩnh Ninh mỗi ngày cùng tiểu hài tử giống nhau cãi nhau. Nga kia làm Trạch Công Cục làm càng tốt, cái này vẫn là thô giáp chút. Nếu Hiên Viên Triệt đã quyết định, như vậy quý phi dạ không hề khuyên. Còn có một việc, ân. Quý phi dạ vô ý thức chuyển xuống tay khối du bích có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Hình liệt tới Vân Kinh, ngươi gần nhất. Tốt nhất trốn tránh điểm, đương nhiên ta cũng sẽ tăng mạnh bên cạnh ngươi thủ vệ. Bất quá trăm mật luôn có một sơ, hình liệt sẽ ra cái dạng gì chiêu số, chúng ta hiện tại cũng vô pháp xác định. Quý phi giả cúi đầu nghĩ nghĩ, ta không ở Vân Kinh lộ diện không hảo, là tiểu vương gia cái kia tiểu viện tử, ta ở nơi đó đi. Hiên Viên Triệt hơi hơi hé miệng, là ủy khuất ngươi. Quý phi giả cười, nhưng đừng nói như vậy, ủy khuất gì đó nói không, hơn nữa báo cáo công tác trong lúc, Vân Kinh cũng coi như đến là gió nổi mây phun đi, ngươi nhân thủ đều không đủ, ta tự nhiên không thể đi ra ngoài thêm phiền. Kỳ thật ta dọn đến Vân Chùa đi tốt nhất, bất quá ở tại chùa ngoài những cái đó tạm trú vẫn là phiền toái, không bằng không đổi địa phương. Hiên Viên Triệt cảm giác có chút thực xin lỗi trước mắt nữ tử, bọn họ lúc trước vì tâm một chút suy đoán, đem quý phi giả từ Mục Châu lồng tới Vân Kinh, nguyên bản nghĩ năm trước có thể làm nàng trở về, kết quả hiện tại lại làm nàng vây ở Vân Kinh. Nếu là quý phi giả biết Hiên Viên Triệt suy nghĩ cái gì, khẳng định muốn chê cười hắn tưởng quá nhiều. Kỳ thật không phải nàng bị nhốt ở Vân Kinh, mà là nàng thật sự hy vọng cái này quốc gia thời đại này có thể một đường hưng thịnh phát triển đi xuống, nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm, muốn cho chính mình sống càng hài lòng một chút, nếu xã hội lạc hậu kia muốn nỗ lực đẩy mạnh nó tiến bộ, mới có thể làm chính mình quá càng thoải mái nha. Cứ việc nàng ở chỗ này sẽ rất muốn mạnh Sơ Đông, nhưng là vì càng tốt tương lai, nàng có thể chịu đựng nhất thời ly biệt. Nghĩ đến đây quý phi dạ mặt khẽ mỉm cười, vương gia, ngươi vẫn là đi vội đi, ta bản thân hồi sân hảo. Hiên Viên Triệt cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo quý phi dạ, chờ nàng xe ngựa, lại cưới ngựa đưa nàng trở lại biệt viện. Phân phó Hoài Sơn đem này biệt viện thủ vệ hảo hảo an bài lúc sau, Hiên Viên Triệt lúc này mới vội vàng hướng trong thành đi. Cửa ải cuối năm gần, bọn quan viên đều hồi kinh báo cáo công tác. Ngày hôm qua phát sinh sự tình không thể ra bên ngoài nói thật, như vậy chỉ có lấy thiên phạt danh nghĩa hướng ra phía ngoài công bố. Thánh đã hạ chiếu cáo tội mình, có không ít người tính toán đục nước béo cò. Hiên Viên Triệt cùng bệ hạ lại cũng thương định, muốn đem này một hồ nước đục rào càng hồn, nhìn xem đến lúc đó có thể câu cái gì cá lớn tới. Vĩnh Ninh mới trở lại trong cung, đang nghĩ ngợi tới muốn cùng Hoàng Thu Giao cùng nhau đem Mai Yến tổ chức lên, thu được Hiên Viên Triệt truyền đến tin tức nói, làm nàng ngày gần đây không cần tìm quý phi dạ ra cửa. Tam ca cũng thật là, ta đều cùng Thu Giao thương lượng hảo, đang chuẩn bị cùng đại tỷ mượn vườn đâu, kết quả nói cho ta tam nương đi không được. Điện hạ, vừa lúc cửa ải cuối năm cũng gần, không bằng chờ thêm tháng riêng, chúng ta một lần nữa tìm cái tên tuổi hảo. Từ Thư Nhã khuyên nhủ. Vĩnh Ninh có chút ủ rũ, vốn đang nghĩ chờ tam nương tới Vân Kinh, ta muốn mang theo nàng hảo hảo chơi một chút, nhận thức một ít bằng hữu, kết quả đi nhìn cái băng đùa, cuối cùng còn bị thất đệ cấp trộn lẫn. Điện hạ. Từ Thư Nhã còn muốn lại khuyên, bị Vĩnh Ninh ngăn cản. Ta biết gần nhất Vân Kinh tình thế không tốt lắm. Là miệng oán giận hai câu thôi, này Mai Yến cũng vô pháp tổ chức, đỡ phải xảy ra chuyện không hảo thu thập. Vĩnh Ninh cũng là than nhẹ một tiếng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703 hỏi đến. Quý phi giả cùng một đống thợ thủ công vùi đầu làm các loại đồ vật. Nháy mắt tới rồi năm cũ ngày này. Từ Thư Mặc trong khoảng thời gian này cũng vội không được, tới rồi năm cũ mới tính nhẹ nhàng một ít, bởi vì tới rồi tháng chạp 23 ngày này, triều đình quan viên bắt đầu phóng nghỉ đông, phía trước tới Vân Kinh báo cáo công tác quan viên cũng bắt đầu đạp hồi trình. Liền ở hắn xem ra nhất không dễ chọc Hình Liệt, cũng tại đây thiên sáng sớm rời đi Vân Kinh. Đến nỗi những người này hồi trình lộ sẽ có chuyện gì phát sinh kia không ở Từ Thư Mặc quản hạt phạm vi đương. Từ Thư Mặc có thể hơi chút nhàn một chút, Hiên Viên Triệt lại bất đồng, mấy ngày nay hắn cơ hồ là mỗi ngày sớm thiên không lượng ra vương phủ đại môn chờ thêm nửa đêm mới có thể trở về nguyên lành ngủ một giấc. Mà như vậy nhật tử đại khái còn muốn liên tục mấy ngày. Nam Cung Uyển Như sớm tại trù bị vương phủ ăn tết công việc. Mấy ngày nay đang ở đem các gia năm lễ đưa qua đi, nghe Mai Hương cấp chính mình nói nhớ tới quý phi dạ. vị kia Mạnh nương tử, nên hỏi hỏi vương gia có phải hay không nên thỉnh hồi phủ, tổng không thể làm nhân gia một người lẻ loi ở biệt viện ăn Tết. Mai Hương cũng là gật đầu, vương gia mấy ngày nay rất bận, Hoài Sơn nói vương gia mỗi ngày đều chỉ ngủ một vài cái canh giờ, sợ là nhất thời nghĩ không ra chuyện này. Nam Cung Uyển Như nhất thời có chút đau lòng, Hoài Sơn cũng không khuyên vương gia. Mai Hương liền nói cũng là không có cách nào, cửa ải cuối năm sự tình nhiều, trước đó vài ngày lần đó địa chấn chính là dọa chết người, này chấn an bá tánh công tác còn ở làm đâu, bệ hạ năm nay ăn Tết đều không tính toán đại làm. Địa chấn chân tướng Nam Cung Uyển Như cũng không rõ ràng, nàng còn hoài hài tử, chuyện như vậy vẫn là thiếu nghe tốt hơn, cho nên Hiên Viên Triệt không có cùng nàng nói, nàng biết đến cũng là bên ngoài truyền lưu phiên bản, chỉ nói là thiên phạt. Nếu Hiên Viên Triệt không rảnh, Nam Cung Uyển Như liền không hảo tự mình làm chủ, chỉ làm Mai Hương bớt thời giờ đi hỏi một câu vương gia như thế nào an bài. Mai Hương tất nhiên là đáp ứng không đề cập tới. Từ thư mặt nếu nhàn xuống dưới, liền tới bày biện quý phi dạ, mắt thấy viện này nơi nơi đều là vụn gỗ, mà vụn gỗ đương đã có không ít đủ loại kiểu dáng mộc chế linh bộ kiện làm ra tới. Quý phi dạ đang ở thí nghiệm tiểu xe lửa. Lấy đầu gỗ làm thành quý đạo, lại dùng đầu gỗ làm ra tới có thể ở quý đạo chạy tiểu xe lửa. Quý phi giả tay cái này là thu nhỏ lại bản, chỉ có thể lấy nơi tay chơi. Nhưng là chỉ cần cái này thí nghiệm thành công, chưa chắc không thể làm một cái lớn hơn một chút, có thể làm những cái đó hài tử ngồi ở trong xe tiểu xe lửa, đến lúc đó ở đầu tàu trang bị cơ quan, lại dẫn vào xe đạp lý niệm, phụ lấy xích cùng bánh răng, chưa chắc làm không được chính mình đi tới. Đây là cái gì? Từ thư mặt nhìn kia thật dài quý đạo cùng với quý phi giả tay vài tiết liền ở bên nhau như là xe giống nhau đồ vật, có chút tốt hỏi. Tiểu xe lửa cấp hài tử chơi. Nói quý phi giả bắt tay xe lửa phóng tới quý đạo, nhẹ nhàng đi phía trước đẩy bản thân thành sườn núi nói trạng quý đạo. Tiểu xe lửa thuận lợi chạy đi xuống thẳng đến nhẹ nhàng địa phương mới dừng lại tới. Từ thư mặt tức khắc đối cái này sinh ra hứng thú, chạy chậm qua đi đem tiểu xe lửa cầm lên, một lần nữa đi đến quý phi dạ ngồi xổm địa phương, dựa theo quý phi dạ vừa rồi động tác đem xe lửa phóng đi cũng là đẩy một chút, xe lửa quả nhiên dọc theo quý đạo đi phía trước chạy đi. Từ thư mặt tới lui lui chơi rất nhiều lần, lúc này mới đem xe lửa thả xuống dưới, sau đó nhìn quý phi dạ nhắc tới một sự kiện. Mạnh nương tử có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau khai cái cửa hàng? Khai cái gì cửa hàng? Quý phi dạ một bên tiếp tục thí nghiệm, nhìn xem các bộ vị có phải hay không vững chắc, một bên không chút để ý hỏi. Là bán cái này cửa hàng? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704 định chế. Bán món đồ chơi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không được, thứ này chỉ cần có người mua trở về, mở ra tới chiếu làm một cái, có thể phê lượng sinh sản. Lại không phiền toái, tìm cái thợ thủ công có thể bắt chước ra tới đồ vật. Ở thời đại này, nhưng không có gì quyền tài sản bảo hộ. Nếu là giống Trạch Công Cục nghiên cứu chế tạo ra tới đồng hồ quả quyết như vậy, không có tinh tế dụng cụ lồng không ra đồ vật, cái kia khả năng còn có chút thị trường, làm cái này nói, một khi hỏa lên thực mau sẽ bị người phỏng chế. Từ thư mặt lắc đầu, chúng ta không làm người thường sinh ý. Ngô, có ý tứ gì? Giống ngươi hiện tại làm như vậy, trực tiếp cho người khác đáp một cái nhạc viên ra tới, chỉ ở trong nhà người khác làm. Không ở mặt tiền cửa hàng bên trong tán bán cũng có thể bán chút đơn giản đồ vật, khắc chúng ta tiêu chí, làm cho bọn họ biết là chúng ta xuất phẩm được rồi. Ngươi là nói, chỉ làm định chế sinh ý. Từ thư mặt gật gật đầu, Mạnh nương tử cảm thấy như thế nào? Quý phi giả nghĩ nghĩ, chính là ta sẽ không vẫn luôn lưu tại Vân Kinh A, ta còn muốn về nhà, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này tham khảo cùng thiết kế. Mạnh nương tử, chỉ cần ngươi đem ngươi có thể nghĩ đến những cái đó món đồ chơi lưu lại bản vẽ tới, này này nên như thế nào thiết kế, nhạc viên đại hình món đồ chơi cùng loại nhỏ món đồ chơi như thế nào phối hợp, thậm chí còn Chúng ta dùng cái dạng gì bó củi đi làm này đó, đều giao cho ta người tới làm, Mạnh nương tử ngươi chỉ cần chờ chia làm hảo. Quý phi dạ nhìn nhìn bên kia còn ở bận rộn các thợ thủ công, đứng dậy, như vậy này đó thợ thủ công. Là ta toàn bộ chiêu cũng không có gì, rốt cuộc chúng ta dựa vào là Tấn Vương cùng An Vương, bọn họ nếu có thể bởi vì An Vương danh nghĩa lại đây, như vậy cái này không đáng để lo. Ngươi làm ta ngẫm lại. Quý phi dạ dạo qua một vòng, ngươi nghĩ kỹ rồi, như thế nào hấp dẫn khách nhân sao? Chúng ta cửa hàng trực tiếp thuê cái sân, không cần cái gì mặt tiền cửa hiệu, có thể cho hài đồng tiến vào thể nghiệm, sau đó chỉ cần những cái đó trong nhà muốn làm cái này cấp hài tử, chúng ta đều có thể đẩy mạnh tiêu thụ sinh ý, cũng không cần nhiều, một năm làm như vậy vài nét bút, có thể bảo chúng ta tiền lời. Quý phi dạ hiểu được, từ thư mặt cái này cửa hàng là chỉ nghĩ làm nhà giàu nhân gia sinh ý, chỉ có nhà giàu nhân gia mới có thể vẫn luôn có như vậy nhu cầu, lộng cái nhạc viên, nhi tử này đồng lứa mới từ bên trong ra tới, tôn tử kia đồng lứa nói không chừng sinh ra. Hơn nữa này đó một chế đồ vật cũng không phải vẫn luôn không xấu, giữ gìn bảo dưỡng bổ sung từ từ, đây đều là kế tiếp tiền lời nhập chứng. Như vậy một cái nhạc viên chỉ là các thợ thủ công giai đoạn trước công tác yêu cầu làm 1-2 tháng, cho nên một năm thật đúng là tiếp không được mấy nhà đơn tử, bởi vậy này giá cả cũng tan nhưng hướng nhấc lên. Thật đúng là làm vài nét bút, có thể ăn một năm tiết tấu. Mạnh nương tử cảm thấy như thế nào? Quý phi dạ gật gật đầu, ta cảm thấy có thể suy xét, bất quá cũng không chỉ là làm nhạc viên, còn nhớ rõ ta làm lục hạ tìm mấy cái tú nương sao. Ta đem các nàng làm gì đó lấy lại đây, ngươi nhìn xem như thế nào. Chờ đến từ thư mặt cầm cái kia đại khuôn mặt đồ vật đặt ở trong tay, thập phần hảo, đây là vật gì? Hùng ôm gối. Ôm gối là vật gì? Mặt chữ ý tứ A, ôm gối đầu. Đây là hùng. Tha thứ từ thư mặt thật sự nhận không ra, cái này cùng hắn nhận thức đương hùng khác biệt thập phần to lớn, rất khó liên tưởng đến. Hảo đi, ngươi nói không đúng đi, ta hỏi một chút ngươi, vật như vậy nữ hài tử có thể hay không thích? Từ thư mặt nhéo tay ôm gối, mềm mại, chỉnh thể trình màu nâu, một mặt là hai cái mắt to, màu đen thêu tuyến thêu cái mũi, cùng đơn giản miệng, mặt trái còn có một cái tiểu nhăn. Đây là cái gì? Hùng cái đuôi, mặt khác phương tiện như vậy cầm. Quý phi giả tùy tay bắt lấy cái kia tiểu nhân, đem ôm gối sách nơi tay. Cầm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705 Hoa Hoa. Đối với cái này hùng ôm gối, quý phi dạ kỳ thật thực vừa lòng, ở cái này không có vải nhung thời đại, quý phi dạ thật vất vả tìm được loại này kinh vĩ so thô hàng dệt, mới làm ra loại này ôm gối cảm giác. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Bất quá xem từ thư mặt bộ dáng, hắn hiển nhiên là thưởng thức không tới vật như vậy. Quý phi dạ có chút tiếc nuối thu hồi tay ôm gối, quyết định quá đoạn nhật tử cấp Vĩnh Ninh xem nàng có thích hay không. Kia cái này ta phỏng chừng ngươi càng thưởng thức không tới. Quý phi dạ lại để cái đồ vật qua đi. Đó là cái thập phần tinh xảo người gỗ thân xuyên nguyên bộ quần áo, màu đen đầu tóc bàn thành tóc mây, mặt trâm thập phần tiểu xảo hoa lụa. Cái này làm thập phần tinh xảo, cầm đi bán hẳn là có thể bán ra không thấp giá cả. Quý phi dạ lắc đầu, từ thư mặt tay cầm quá người gỗ, thành thảo đem nó thân quần áo lột, sau đó lại đổi thành một khác bộ, thậm chí đem người gỗ đầu tóc tán xuống dưới tùy tay thúc lên. Lúc sau lại thấy nàng lấy ra không biết là gì đó nước thuốc, cầm một cây tinh tế cái thẻ phần đầu bọc bố, dính nước thuốc đem người gỗ mặt trang dung toàn bộ lau. Sau đó cầm lấy bút chấm đặc chế thuốc màu, một lần nữa cấp người gỗ hóa trang. Vì thế một cái nũng nịu đại mỹ nhân biến thành một cái nam tử. Từ thư mặt bị như vậy thao tác sợ ngây người, từ, nó có ngực a. Quý phi giả cười khúc khích, ngươi chú ý điểm như thế nào như vậy quái. Từ thư mặt nhất thời đỏ mặt, ngươi đây là ý gì? Quý phi giả quơ quơ tay người gỗ, bán chính là đổi trang a, đây là cấp nữ hài tử chuẩn bị. Mỗi cái tiểu nữ hài đều có một viên có được chính mình hoa hoa tâm, sau đó cấp chính mình hoa hoa giả dạng thay quần áo, hóa trang từ từ. Hơn nữa cái này người gỗ là không thể động, ta mời đi theo thợ thủ công đã ở nghiên cứu chế tạo có thể động người gỗ, còn có lệ lớn hơn nữa, ta cũng làm những cái đó tú nương ở làm một ít bố hoa hoa, nơi này có cái vừa mới làm thành. Quý phi dạ lại từ một đống đồ vật cầm cái bố hoa hoa ra tới, đứa bé này phong cách tương đương trừu tượng, khởi những cái đó người gỗ lên càng thêm không giống chân nhân, nhưng là nàng thoạt nhìn như là dân gian làm những cái đó búp bê vậy. Đây là tú nương căn cứ chính mình thói quen làm, ta còn là so xem trọng như vậy có thể thay quần áo người gỗ, như vậy đại gia nhà mình có thể làm, không cần thiết ra tới mua. Tử thư mặt nhưng thật ra khẽ nhíu mày. Người gỗ nói, ta lo lắng có nhân gia cảm thấy thứ này không may mắn. Quý phi dạ nghi hoặc, vì cái gì? Ngươi cũng biết vu cổ chi thuật. Vu cổ. Quý phi dạ đối cái này thật đúng là không thế nào hiểu biết, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới rốt cuộc là cái gì. Là một loại tà thuật, có người sẽ làm một ít tiểu nhân, sau đó ở tiểu nhân thân viết người khác sinh thần bát tự, lại viêm kim, hoặc là đồ huyết. Hoặc là dùng cái gì nguyền rùa, các nàng cho rằng như vậy nguyền rùa có thể phản hồi đến sinh thần bát tự bản nhân thân. Quý phi dạ kéo kéo khóe miệng, cầm lấy cái kia người gỗ, làm như vậy tinh xảo cầm đi nguyền rùa người khác. Này đảo sẽ không, đa số đều là so thô giáp, chủ yếu vẫn là sinh thần bát tự có tác dụng. Kia không được, ta đây là hoa hoa thỏa mãn nữ hài tử trang điểm tâm lý. Quý phi dạ đã từng rất muốn một cái chính mình hoa hoa, chỉ tiếc vẫn luôn đều không có. Hiện giờ chính mình có thể làm, lại không có cái loại này mãnh liệt thu thập. Hảo đi, chúng ta thử bán một ít nhìn xem. Từ thư mặt không hảo đả kích quý phi dạ hứng thú, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó hai người ngồi xuống bắt đầu thương lượng khai cửa hàng cụ thể công việc, bao gồm quý phi dạ này bản vẽ nhập cổ lệ cuối cùng thương định hảo từ quý phi dạ lấy hai thành, dư lại từ từ thư mặt phân phối đến địa phương khác, bao gồm cửa hàng một năm phí dụng, thợ thủ công chiều thành từ từ. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 706 hâm mộ. Tam nương cái này có thể tặng cho ta sao? Vĩnh Ninh cầm tay cái kia bị quý phi giả xưng là cừu ôm gối không chịu buông tay. Cái này ôm gối là dùng lông dê vây thành tuyến làm màu trắng hàng dệt cùng vải bông hai loại bố làm. Mặt cái kia bộ phận là vải bông, mặt thêu cong cong đôi mắt đơn giản cái mũi cùng miệng chung quanh là còn lại là mềm mại một loại khác bố, sờ ở trong tay thập phần thoải mái. Càng mấu chốt chính là cái này ôm gối là hình chứng. Lại ở thể diện bộ phận phùng hai cái lỗ tai, cùng với mặt trái có cái đuôi, thập phần hình tượng. Vĩnh Ninh một cầm ở trong tay luyến tiếc buông xuống, vẫn luôn ôm vào trong ngực, tam nương cái này ngươi cho ta sao? Như vậy thích. Vĩnh Ninh vội vàng gật gật đầu, nó thật sự quá đáng yêu, hảo tưởng đem mặt vùi vào đi a. Quý phi dạ liếc xéo liếc mắt một cái từ thư mặt. Phảng phất là đang nói, các ngươi loại này đại nam nhân quả nhiên thưởng thức không tới loại đồ vật này, đều nói ở nữ hài tử đương sẽ có thị trường. Từ thư mặt nhìn Vĩnh Ninh như vậy yêu thích không buông tay bộ dáng, đành phải thừa nhận quý phi dạ vẫn là càng hiểu nữ hài tử tâm tư. Kia tặng cho ngươi, thư nhã có hay không xem, ta cũng đưa ngươi một cái. Từ thư mặt sớm cầm cái kia gấu trúc ôm gối không nghĩ buông xuống, nghe vậy lập tức hướng quý phi dạ nói lời cảm tạ. Quý phi dạ cảm khái nói quả nhiên béo đạt loại này động vật, từ cổ chí kim, từ lão ít nhất thông sát. Tam nương ngươi như thế nào nghĩ đến làm cái này? Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, chẳng lẽ không cảm thấy làm như vậy thực đáng yêu sao? Hơn nữa cũng có thể nhìn ra tới là cái dạng gì động vật. Đáng yêu à. Quý phi dạ gật gật đầu theo sau lại từ phía sau kia một đống cầm một cái ra tới. Đương đương đương đương cái này đáng yêu không? Oa. Vĩnh Ninh nhìn trước mắt cái này trắng tinh đồ vật quả thực cùng thật sự con thỏ giống nhau như đúc. Trừ bỏ loại này so trừu tượng yêu cầu tưởng tượng một chút mới có thể nhận ra tới động vật. Ta cũng làm người làm một ít như vậy, trừ bỏ khó tẩy quả thực hoàn mỹ. Màu trắng con thỏ trong thân thể tắc không biết cái gì bỏ thêm vào vật, một đôi hồng hồng mắt to đáng yêu tam cánh miệng, còn có kia thật dài dựng thẳng lên lỗ tai, cùng thật sự con thỏ thật sự không có gì khác nhau. Vĩnh Ninh yên lặng đẩy ra quý phi dạ, bản thân ngồi xổm vừa rồi quý phi dạ lấy ra các loại thứ tốt cái dương trước mặt quyết định chính mình lật xem. Quý phi dạ cùng Tử Thư mặt đứng ở một bên đắc ý rào rạt, xem, ta nói không sai đi, ở nữ hài tử gian chính là sẽ thực được hoan nghênh, hơn nữa. Hoàn toàn không sợ bắt trước. Bởi vì bọn họ không cần vẫn luôn đẩy ra đồng dạng sản phẩm, lấy Vĩnh Ninh muốn cái kia cừu ôm gối tới nói, bọn họ có thể ra như vậy ôm vào trong ngực ôm gối, cũng có thể ra cùng chân chính cừu không sai biệt lắm thú bông, còn có thể làm siêu đại cái loại này ôm có một người rất cao thú bông. Chờ đến người khác bắt trước ra tới, bọn họ đã sửa cũ thành mới đổi tân sản phẩm. Chỉ có không ngừng sáng tạo, mới có thể vẫn luôn đi ở người khác trước mặt. Xem qua này đó ôm gối thú bông, quý phi dạ lại đem cái kia người gỗ lấy ra tới, làm Vĩnh Ninh thể hội một phen cấp người gỗ thay quần áo cảm giác. Chơi Vĩnh Ninh thẳng cảm khái, tam tẩu ngàn vạn không thể sinh cái nữ nhi, nếu không ta muốn hâm mộ chết nàng. Từ Thư Nhã che miệng cười, ca ca nhất định không ngại có cái nữ nhi, điện hạ có thể chính mình sinh cái nữ nhi, sau đó đem mấy thứ này đều dọn về đi, bồi nữ nhi cùng nhau chơi. Hảo hoa, ngươi tự nhiên khai khởi ta vui đùa, Thư Nhã ta nói cho ngươi, Sở Du còn có một ngày muốn tới Vân Kinh, ta đến lúc đó muốn nói cho hắn, ngươi nói ngươi tưởng sinh cái nữ nhi. Từ Thư Nhã gương mặt ửng đỏ, điện hạ, ngươi đây là đổi trắng thay đen. Hừ, ai làm ngươi trước khai ta vui đùa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707 Hồng Thư. Qua tháng chạp 23, thẩm thị đem nhà mình sớm một chút phô đóng cửa. Nguyên bản quý phi dạ nếu là ở nhà nói, mạnh đầu mùa xuân một nhà vẫn là tưởng hồi lăng ra đường ăn Tết, rốt cuộc nhà bọn họ ở nơi đó sinh sống 15 năm. Ở trấn tuy rằng đã ngây người hơn nửa năm, thẩm thị trong lòng vẫn là cảm thấy đối với trấn không có gì lòng trung thành, nàng hoài niệm trong thôn những cái đó hương lân hương thân. Nhưng là quý phi dạ không ở nhà, nàng cũng không hảo chạy đến nhân gia trong nhà ăn Tết, đến nỗi bọn họ ở lăng gia đường sớm không ra. Phía trước Mạnh Sơ Đông nghĩ nếu không dứt khoát làm mạnh đầu mùa xuân một nhà đi trang viên ăn Tết, lại bị mạnh đầu mùa xuân ngăn cản xuống dưới trang viên ăn Tết đại gia cùng nhau nhà A về nhà A, nhà chúng ta cũng vẫn là muốn ăn Tết. Mạnh gia còn ở. Mạnh Sơ Đông biết chính mình đại ca khúc mắc. Sợ hắn vẫn là đối cái này ra tán thành như vậy trong lòng có hổ thẹn cảm cho nên đáp ứng xuống dưới đại niên 30 ở nhà bọn họ cùng nhau ăn Tết, mạnh đầu mùa xuân lúc này mới vui vẻ lên. Thẩm thị mấy ngày nay đều ở chuẩn bị ăn Tết đồ vật, mua thịt heo, mua đậu hủ, đánh bánh mật, làm mễ đường. Từ từ, Mạnh Kiều Nga, Mạnh Kiều Hạnh cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ, vội khí thế ngất trời. Nhưng thật ra Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Khoát hai cái nam hài tử, mấy ngày này đều ở trang viên ngốc, hai ngày này cũng không trở về, tiếp tục ở bên kia giúp đỡ chạy chân làm việc. Mạnh Sơ Đông lúc này cũng thu được quý phi dạ đưa về tới cuối cùng một phong thơ. Kia truyền tin người đã cấp Mạnh Sơ Đông tặng không sai biệt lắm có 10 phong thư, sớm cùng Mạnh Sơ Đông quen thuộc lên, lập tức cười ha hả nói, đây chính là năm trước cuối cùng một lần truyền tin lạp quá xong năm, đến qua tháng riêng 15 mới có thể tiếp tục đưa lạp. Mạnh Sơ Đông duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu xuyến tiền đồng, phóng tới kia truyền tin người tay, vất vả vị này đại ca. Kia truyền tin người thu tiền cùng Mạnh Sơ Đông nói xong lời từ biệt. Mạnh Sơ Đông trở lại chính mình trong phòng, mở ra tin bên trong cũng là rơi xuống hai viên đậu đỏ, mấy ngày nay thu được quý phi dạ viết lại đây tin, mỗi phong thư bên trong đều là hai viên đậu đỏ. Mỗi lần nhìn đến này hai viên đậu đỏ, Mạnh Sơ Đông trong lòng đều là một trận dòng nước ấm chảy qua, này ý nghĩa quý phi dạ cũng sẽ tưởng niệm hắn, tưởng hắn. Mạnh Sơ Đông lấy ra chính mình trang đậu đỏ viên hộp, bên trong đã có mấy chục viên đậu đỏ, hơi chút lay động, đậu đỏ liền rào rạt lăn lộn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mạnh Sơ Đông đem này hai viên đậu đỏ cũng bỏ vào đi, nghe được chúng nó cho nhau va chạm phát ra âm thanh, mặt liền không tự giác lộ ra tươi cười. Thu hảo đậu đỏ, Mạnh Sơ Đông mới triển khai tin đi xem Quý Phi Dạ viết lại đây nội dung. Xem tin bên trong, Quý Phi Dạ nói đến Vân Kinh âm dương ngũ hành đại trận, trận pháp đương xuất hiện vấn đề, nàng tưởng hỗ trợ tâm tình, còn có nàng muốn làm những cái đó món đồ chơi, cùng bọn họ ở Vân Lâm trấn ở làm cho đồng viên có hiệu quả như nhau chi diệu. Tin mặt sau Quý Phi Dạ còn nói, làm trạch công cuộc ở hỗ trợ nghiên cứu chế tạo khối du bích cùng xếp gỗ, chờ chuẩn bị cho tốt cũng mang một bộ trở về, có thể cấp Bình Ca Nhi chơi. Về sau nàng cùng Mạnh Sơ Đông sinh hài tử cũng có thể chơi. Mạnh Sơ Đông mặt đằng mà một chút đỏ. Hắn cùng Quý Phi Dạ hài tử. Loại chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút, Mạnh Sơ Đông cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, thậm chí hy vọng thời gian có thể mau một chút, càng mau một chút, như vậy Quý Phi Dạ có thể cập kê. Chờ cập kê lúc sau. Nghĩ đến đây Mạnh Sơ Đông cười khổ một chút. Nghĩ đến Quý Phi Dạ đã ở Vân Kinh làm như vậy vĩ đại sự tình, hắn lại khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Hắn phải hào hào nỗ lực một phen mới có thể đuổi đến Quý Phi Dạ bước chân. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông lại bắt tay tin nhìn kỹ một lần, cuối cùng thu vào hộp gỗ đương cẩn thận thỏa đáng thu hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 708 đi chỗ nào? Qua năm 25, những cái đó thợ thủ công các thợ thêu cũng nên thả bọn họ trở về hảo hảo quá cái năm, mà Quý Phi Dạ chính mình, Vĩnh Ninh bọn họ không có khả năng đem nàng một người ném ở cái này biệt viện ăn Tết. Cho nên Vĩnh Ninh mới lôi kéo Từ Thư Nhã chạy tới Vấn An Quý Phi Dạ, thuận tiện tiếp Quý Phi Dạ trở về thành. Kết quả còn không có nhắc tới chuyện này đâu, Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã cùng nhau bị Quý Phi Dạ lấy ra tới kia một cái dương thú bông hấp dẫn ở ánh mắt, ngồi ở chỗ kia thưởng thức đã lâu mới nhắc tới chuyện này. Vốn định tiếp ngươi tiến cung ăn Tết, bất quá trong cung cũng không thú thực, năm nay Hoàng Huyên nói qua năm không lớn làm, cho nên hết thảy giản lược, liền cung yến đều không cử hành, đến lúc đó tam nương ngươi cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau, phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Mà tam ca nơi đó, tam tẩu mang thai, ngươi tình nguyện ở biệt viện cũng không nghĩ qua bên kia, ta tưởng trừ bỏ muốn lộng này đó xuyên cớ, cũng có ngươi cùng tam tẩu không thân quan hệ ở bên trong, cho nên ta cùng Thư Nhã thương lượng, ngươi đi Thư Nhã bên kia ăn Tết được không? Từ Thư Nhã tiếp nhận Vĩnh Ninh nói đầu ca ca ở trong thành thuê cái sân, ta cùng ca ca hai người, cùng một ít người hầu ở bên kia, vốn dĩ chúng ta cũng muốn ăn Tết, tam nương ngươi cùng chúng ta cùng nhau trụ, đến lúc đó cùng nhau ăn Tết, ngươi cảm thấy được không? Quý Phi Dạ nhưng thật ra không sao cả, hơn nữa Vĩnh Ninh nói cơ hồ đều nói đến nàng tâm khảm, nàng xác thật không nghĩ ở trong hoàng cung ở, cũng không nghĩ đi Hiên Viên Triệt nơi đó quấy rầy, cái loại này đương nào đó rất sáng đồ vật cảm giác quá rõ ràng. Tốt nha, ta muốn nếm thử Giang Nam khẩu vị đồ ăn. Từ Thư Nhã nhẹ nhàng đẩy Quý Phi Dạ một chút, ta nhưng đều nghe nói. Tam nương ngươi đặc biệt sẽ nấu cơm, còn có rất nhiều mới mẻ điểm tử, đến lúc đó cơm tất niên mặt, ngươi thế nào cũng đến bộc lộ tài năng. Là, Vĩnh Ninh thấu trước, ta ngọ ở trong cung ăn qua cơm tất niên, vãn lại đây bồi tam nương ngươi cùng nhau gác đêm, ngươi cần phải vì ta chuẩn bị tốt ăn khuya. Quý Phi Dạ mắt lé người nào đó, bồi ta gác đêm. Ngươi xác định, tam nương, ngươi quá xấu rồi. Quý Phi Dạ thân thủ nhanh nhẹn, nhảy dựng lên tránh thoát Vĩnh Ninh kia một chút. Vĩnh Ninh nhất thời không thuận theo không buông tha, đuổi theo Quý Phi Dạ một hai phải đánh tới kia một chút mới bằng lòng bỏ qua. Cuối cùng Quý Phi Dạ cố ý bán cái lỗ hổng, làm Vĩnh Ninh đuổi theo ăn nàng một chút mới từ bỏ. Nếu nói định rồi kia đem đồ vật dọn dẹp một chút, buổi chiều dọn qua đi đi. Từ Thư Nhã đánh nhịp nói. Quý Phi Dạ trở lại phòng đi thu thập đồ vật, Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã tiếp tục xem Quý Phi Dạ làm ra tới kia một đống các loại thú bông, mà Từ Thư mặc đi sớm tìm thợ thủ công Phương Đại Thành, ở cùng Phương Đại Thành liêu một chút sự tình, như mời hắn gia nhập Từ Thư mặc cùng Quý Phi Dạ muốn khai cửa hàng, làm bên trong thợ thủ công đầu đầu. Lục Hà một bên cấp quý phi dạ thu thập đồ vật, một bên có chút thấp thỏm. Mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, quý phi dạ làm những việc này cũng trước nay không tránh đi quá nàng. Nàng đương nhiên biết quý phi dạ kế tiếp muốn cùng Tử Thư Mặc cùng nhau khai cái cửa hàng. Nàng cũng biết quý phi dạ sẽ không lâu dài lưu tại Vân Kinh. Lục Hà ở Tấn Vương Phủ là cái giống nhau nhị đẳng nha hoàn, ngày thường ở Nam Cung Uyển Như trong viện nghe đại nha hoàn Mai Hương chỉ huy làm chút sự tình, về sau lớn nhất đường ra cũng bất quá là tranh thủ có thể tới tiểu thế tử bên người đi hầu hạ, ngày sau làm vương phi tuyển cái gã sai vặt xứng đi ra ngoài. Lục Hà cũng không muốn quá như vậy sinh hoạt. Mấy ngày nay nàng ở quý phi dạ bên người hầu hạ, trừ bỏ quý phi dạ sinh hoạt hàng ngày, cũng sẽ đi tú nương bên kia hỗ trợ làm chút đơn giản việc. Cái này làm cho nàng trong lòng đúng rồi chính mình tương lai có cái mơ mơ hồ hồ ý tưởng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709 cầu. Quý phi dạ mới vừa thu thập xong chính mình đồ vật, quay đầu nhìn đến Lục Hà ở chính mình trước mặt quỳ xuống. Lục Hà, ngươi làm gì vậy? Lục Hà ngẩng đầu, mặt nhất phái kiên định, mạnh nương tử, ngươi hỏi vương phi muốn nô tỳ tại bên người hầu hạ đi. Quý phi dạ kinh ngạc nhìn Lục Hà, ngươi là vương phủ tỳ nữ, ta quá đoạn thời gian phải về quê quán của ta, ngươi tổng không thể rời đi Vân Kinh đi theo ta cùng nhau trở về đi. Như vậy ở nông thôn địa phương ta sợ ngươi thói quen không được. Lục Hà lắc đầu, nô tỳ cũng không sợ khổ, nhưng là mạnh nương tử có không có thể nghe nô tỳ một lời. Ngươi nói, mạnh nương tử mấy ngày nay cũng không có gạt nô tỳ đi theo nương tử bên người cũng học rất nhiều đồ vật. Nô tỳ biết nương tử muốn cùng tử công tử cùng nhau khai cái cửa hàng, nương tử có không thu nô tỳ, làm nô tỳ về sau ở cửa hàng làm việc. Đến lúc đó nương tử ở quê hương trong tay nắm nô tỳ bán mình khế, nô tỳ có thể ở bên này cửa hàng làm việc thuận tiện đúng giờ định kỳ hướng nương tử hội báo một chút cửa hàng tình huống. Quý phi dạ mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nàng thấy cái này Lục Hà đến bên người nàng lâu như vậy. Không có giống những cái đó nhà giàu nhân gia nha hoàn đối nàng như vậy xuất thân người lộ ra bất luận cái gì khinh thường chi sắc, hầu hạ lên cũng là tận tâm tận lực. Hơn nữa làm việc thập phần kiên định, nàng như vậy cùng chính mình nói chuyện, đây là tưởng cầu một cách đường ra. Ở trong vương phủ làm nha hoàn không hảo sao? Hơn nữa ngươi bán mình khế ở ta tay nói kia không phải là nha hoàn. Quý phi dạ hỏi. Lục Hà trong thanh âm không có một tia do dự, trong vương phủ làm việc tự nhiên thực hảo, nhưng là như vậy sinh hoạt không phải nô tỳ muốn học sẽ nhất nghề tinh, sau đó dựa vào chính mình tay nghề sống qua, mà không phải về sau xứng cái còn có thể không có trở ngại gã sai vặt, ở làm cả đời hầu hạ người sự tình. Ta muốn học sẽ tài nghề lúc sau tích cóp chút tiền tìm cá nhân gả cho. Ta cũng không phải thế nào cũng phải yêu cầu người nọ như thế nào, trong nhà có vài mẫu điền có thể nuôi sống chính mình hảo, về sau cùng hắn sinh nhi dục nữ, tuy rằng khả năng không trong vương phủ sinh hoạt dư giả, lại là ta muốn cả đời. Quý phi dạ đột nhiên nhớ tới một câu. Có nhân ái đường bằng phẳng, có người tình nguyện nhấp nhô, có người muốn làm lung tơ vàng điểu, có người lại ý đồ làm vật lộn trời cao diều hâu. Lục Hà có lẽ không những cái đó vĩ đại mọi người, nhưng là nàng cũng có chính mình nho nhỏ mộng tưởng, học được một môn tài nghệ tích cóp tiền, gả chồng sinh con tự do tự tại quá cả đời. Có lẽ nàng ở trong vương phủ cũng có thể chờ đến như vậy một cái cơ hội, có một ngày vương phủ vào tân nhân, các nàng như vậy người xưa có thể cầu chủ tử thả ra đi gả chồng, nhưng là nàng ở trong vương phủ học được càng nhiều vẫn là hầu hạ người công phu, lại không bằng học được một môn tài nghệ càng đáng tin cậy. Bất quá quý phi dạ sẽ không bị Lục Hà ngắn ngủn nói mấy câu thuyết phục, chuyện này ta phải hảo hảo ngẫm lại, đột nhiên mở miệng hỏi vương phi nương nương muốn cái nha hoàn, nàng tự nhiên sẽ không cho, trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy quái. Dù sao ta còn muốn ở Vân Kinh ngốc một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi đi theo ta bên người hảo, muốn học cái gì, chỉ cần có không đều có thể đi học, chờ thời cơ tới rồi, ta lại hướng Vương Phi nương nương đề một chút đi. Lục Hà lập tức thập phần cảm kích cấp Quý Phi dạ dập đầu, làm Quý Phi dạ cấp ngăn cản. Hảo đừng lại trì hoãn thời gian, điện hạ sợ là phải đợi nóng này. Lục Hà chạy nhanh từ mà bò dậy, giúp Quý Phi dạ cầm tay này đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Đến nỗi Quý Phi dạ nói thời cơ, Lục Hà căn bản sẽ không ngây ngốc đuổi theo hỏi, nàng tin tưởng Quý Phi dạ trong lòng hiểu rõ.